Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Di không bao giờ xuất hiện nữa. Thanh La ra ngoài xách nước, tình cờ nhìn thấy đôi khuyên tai vàng đính đá quý mà Tú Di yêu thích nhất đang được đeo trên tai của một nha hoàn được lão phu nhân sủng ái gần đây. Cùng biến mất còn có tài sản là người sống của lão thái gia. Lão phu nhân hận hai người bọn họ đến tận xương tủy. Chỉ là khổ nỗi chưa tìm được cơ hội bán người. Bây giờ có lý do chính đáng. Ngay cả quỳ xuống lau sàn nhà cũng không cho bọn họ làm. Còn về phần bị đưa đi đâu thì không ai biết. Trong phủ yên ắng đến đáng sợ. Cửa của tam phòng cũng được xây sửa lại hoàn toàn. Ninh Tuyên còn cố ý cho người xây thêm 3 tấc gạch. Những cánh cửa thông nhau đều bị bịt kín bằng gạch nung. Nhị lão gia ở trong nhà tức đến mức nhảy dựng lên. Nhìn thế nào cũng thấy người được lợi nhất chính là đại phòng. Con trai không những không bị đuổi ra ngoài, mà còn được thêm một gian nhà. Tam lão gia không còn ai nối dõi. Nhà cửa bỏ trống cũng lãng phí. Lão phu nhân không nỡ lòng nào giao cho người khác. Bây giờ đều là của đại phòng. Tên tiểu tử Ninh Tuyên kia cũng không có ý định nhường chỗ ở hiện tại cho ông ta. Ninh Tuyên cũng không phải Bồ Tát. Hắn biết rõ tâm tư của nhị lão gia. Chỉ là cố tình giả ngu giả ngơ. Đại lão gia sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Nếu ông ta mang theo đám thiếp thất và con cái ngoài gia thú trở về, vậy thì đại phòng hiện tại chính là nhà của bọn họ. Hắn sẽ không để những người đó đặt chân vào địa bàn của mình. Đoạn Viên Viên không biết chuyện tranh giành quyền lực bên ngoài. Chỉ ở nhà ăn ngủ, đọc sách, từ sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng hôm đó, nàng nhìn thấy thịt là lại nhớ đến đôi bàn chân của Tú Di và cái eo của mama kia. Ăn vào là nôn ra, chỉ trong vòng 2 ngày, khuôn mặt đã gầy đi trông thấy. Đám nha hoàn lo lắng đến phát sốt. Chủ tử không vui, đương nhiên là lỗi của nô tài. Mọi người trong viện đều ra sức dỗ dành, muốn nàng vui vẻ ăn uống. Hai tiểu nha hoàn mới đến đã được đổi tên, một người tên Sa Y, một người tên Thốn Cẩm. Hai người bọn họ vây quanh nàng cười nói, kể chuyện nhà nhị phòng cho nàng nghe cho khuây khỏa. Nghe nói nhị lão gia đã gọi bà mối đến, muốn cưới quý thiếp vào cửa để quán xuyến việc nhà. Nhị phu nhân ở nhà đập phá đồ đạc, không cho phép, nhốt nhị lão gia trong phòng không cho ra ngoài. Nói là muốn xây một gian nhà để ở vậy trong nhà. Sau này sẽ không cho ông ta ra ngoài nữa. Đoạn Viên Viên nghe được tin tức động trời như vậy, rốt cuộc cũng có chút khẩu vị. Kết quả là chưa kịp đưa tay ra, trên bàn đã có thêm một đĩa bánh sữa chiên. Mấy đôi mắt trong phòng đồng loạt nhìn chằm chằm vào nàng. Đoạn Viên Viên nể mặt ăn một miếng. Cắn một miếng mới biết đầu bếp đã thay nhân đậu đỏ bằng nhân hạt sen và sữa chua. Tuy là được chiên bằng mỡ heo, nhưng ăn vào rất thanh mát, ngon miệng, không hề ngấy. Đây là do mọi người sợ nàng không chịu ăn cơm, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trận đòn roi của lão phu nhân hôm đó khiến đám nha hoàn tiểu đồng mới đến sợ vỡ mật, ai nấy đều vội vàng tìm kiếm chỗ dựa. Chỉ cần nàng ít uống một ngụm nước thôi, cả viện đã như là gặp đại địch. Đương nhiên là Đoạn Viên Viên không muốn nhìn thấy bọn họ bị phạt. Vì vậy nàng mỉm cười ăn thêm một miếng nữa. Thanh La nhìn Tử Quyên, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nha hoàn cũng cười, tiếp tục kể chuyện cho nàng nghe. Nhị phu nhân không cho phép nạp thiếp, cũng không chịu vào nhà ở vậy. Bà ta nói với nhị lão gia, bà ta làm vậy đều là vì tiền đồ của 3 đứa con trai. Hơn nữa bà ta còn từng thay lão thái gia chịu tang. Cho dù có kiện lên nha môn, bà ta cũng có lý. Nhưng lời nói của nhị lão gia mới là đạo lý. Lúc này đối đầu với người nắm quyền sinh quyền sát trong nhà chẳng khác nào tự tìm đường chết sao. Đoạn Viên Viên thật sự không hiểu Tào Thị nghĩ gì nữa. Mama Triệu nói, xương người cứng rồi thì khó bẻ lắm. Trước đây, Khi chưa phân ra, lão phu nhân rất coi thường dì Trần. Vì muốn hạ nhục dì Trần, bà ta giao hết việc quản lý nhà cửa cho Tào thị. Những người làm lâu năm trong nhà không ai dám lên mặt với bà ta. Tào thị xuất thân thấp hèn, lại được nuông chiều, được nước lấn tới, thật sự có chút quyền hành đã coi mình là bà nội người ta rồi. Mama Triệu vừa gặm dưa hấu vừa nói, bà ta vẫn luôn đối đầu với cô nương nhà bà ấy. Nhìn thấy Tào thị sắp gặp nạn, bà ấy lại thấy vui mừng. Nhưng dì Trần nói, Viên Viên thì khác, con là bảo bối từ trên trời rơi xuống lòng di mẫu. Từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh di mẫu rồi. Trong lòng dì Trần, thứ tự quan trọng trong nhà này là như thế này. Đầu tiên Viên Viên là quan trọng nhất. Tiếp theo là những thứ Viên Viên thích. Nói rồi dì Trần chỉ vào bản thân. Đoạn Viên Viên thay Ninh Tuyên đang bận rộn kiếm tiền bên ngoài hỏi. Vậy biểu ca thì sao? Dì Trần ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói với nàng. Ninh Tuyên kiếm tiền nuôi gia đình, mua những thứ Viên Viên thích. Nó ở vị trí nào trong lòng di mẫu? Con tự mình suy nghĩ đi. Đoạn Viên Viên không tính toán được, nhưng vừa nghe đã biết là thấp hơn nàng rồi. Cho dù là dì Trần đang dỗ dành nàng, nàng cũng rất vui, nàng không nhịn được nói, giá mà dì mẫu có thể sống đến 800 tuổi thì tốt biết mấy. Đến lúc đó tiễn bà ấy, nàng cũng không sợ Ninh Tuyên ngược đãi. Dì Trần nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nàng, nói, cho dù ta còn sống thì sao chứ, vợ chồng còn có thể trở mặt thành thù, huống chi là mẹ con, nhỡ đâu ngày mai ta lại hận chết con thì sao? Nghe lời di mẫu, con trai ta hiểu rõ, nó đã bị nhà họ Ninh khiến cho trái tim lạnh nhạt. Con phải đối xử thật tốt với nó, trói chặt trái tim nó, để trong lòng nó chỉ có con. Sau này cho dù nó có người khác, cũng sẽ không đối xử tệ với con. Đến lúc ta chết cũng có thể nhắm mắt xuôi tay. Đoạn Viên Viên hiểu rồi. Bí kíp chiến thắng mà dì Trần dạy nàng chính là đối xử tốt với Ninh Tuyên. Quả nhiên dì mẫu không phải là không yêu thương Ninh Tuyên. Ngược lại bà ta rất yêu thương Ninh Tuyên, cho nên mới nói với nàng như vậy. Có lẽ bà ta còn có những cách khác, nhưng lại chỉ muốn nàng làm như vậy mà thôi. Nếu là Đoạn Viên Viên, từ nhỏ đã được nghe những lời này, chắc chắn sẽ không chút do dự mà đồng ý. Nhưng nàng là hàng giả, những lời này nàng chỉ nghe theo 8 phần. Nếu Ninh Tuyên đối xử tệ với nàng, nàng cũng chỉ cần sinh con rồi ở vậy là được rồi. Chuyện không thể cứu vãn, nàng sẽ không cố gắng cứu vãn. Buổi chiều, Ninh Tuyên trở về, trước tiên được uống một cốc nước ấm, vừa uống một ngụm trà. Hắn đã nhíu mày nhìn Đoạn Viên Viên, thật ra hắn thích uống nước nóng. Cho dù là trời nóng nực, hắn cũng cảm thấy uống nước nóng, toát mồ hôi rất sảng khoái. Nhưng Viên Viên cứ nói uống nước quá nóng sẽ bị bệnh. Ngày nào cũng bắt hắn uống nước ấm. Ninh Tuyên biết Viên Viên là quan tâm đến mình, cho nên cũng nể mặt uống hết. Chỉ là nói, lần sau đừng cho ta uống thứ này nữa. Nước ấm còn không bằng nước đá. Nước ấm luôn có mùi lạ. Đoạn Viên Viên mặc kệ hắn có thấy lạ hay không, hắn mà bị ung thư thì nàng sẽ đi theo Dương thị. Mạng của hắn quá quý giá, cho dù bị mắng, nàng cũng không thể để Ninh Tuyên cứ uống nước sôi mãi được. Nàng lập tức chuyển chủ đề, giống như tiểu nha hoàn đang dỗ dành mình, kể cho hắn nghe chuyện đám nha hoàn nịnh bợ nàng. Ninh Tuyên vừa ăn bánh ngọt vừa cười khen, bọn họ cũng không ngốc. Biết chọn đúng người để nịnh nọt, kết nghĩa kim lan nhiều như vậy, nhưng nếu đắc tội với người hầu hạ bên cạnh nàng, thì ai dám thật lòng giúp đỡ bọn họ. Đám nha hoàn sống trong viện của Tú Di, không ai dám lên tiếng cầu xin cho bà ta. Đoạn Viên Viên nhân cơ hội nịnh nọt, là do biểu ca chọn người tốt. Ninh Tuyên là người dễ dỗ dành, rất thích nghe những lời này. Hắn đắc ý gật đầu nói, miệng ngọt như mía lùi, lần sau ta lại chọn cho muội. Nói rồi hắn quay sang hỏi, sao còn chưa dọn cơm? Cô nương đã dùng bữa rồi sao? Căn phòng vừa rồi còn rất thoải mái, bỗng chốc trở nên căng thẳng. Hôm nay Đoạn Viên Viên chỉ ăn một đĩa bánh sữa chiên. Những thứ này đều là đồ ăn vặt, trong mắt Ninh Tuyên không được coi là cơm. Mấy nha hoàn đều không dám lên tiếng, nói thật thì không dám tiết lộ chuyện của cô nương, nói dối thì sau này đại thiếu gia biết được, cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Ninh Tuyên không phải kẻ ngốc, không trả lời cũng là một kiểu trả lời. Hắn véo má Đoạn Viên Viên, trêu chọc nói, sao lại không ăn cơm? Mẫu thân không ăn, muội cũng không ăn, vậy ta còn vất vả kiếm tiền bên ngoài làm gì? Cả nhà đều thành tiên hết rồi, chi bằng ném xuống nước cho đỡ chật đất, có phải không? Đoạn Viên Viên biết vị thiếu gia này đến đây thì chắc chắn không muốn nghe nàng nói những chuyện phiền phức. Nàng nắm lấy bàn tay đang véo má mình, lấy từ trong giỏ ra một chiếc túi đựng quạt đang làm dở. Cười nói, làm mãi mà vẫn không đẹp, nhất thời quên cả giờ giấc. Nàng lại hỏi hắn, biểu ca ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì ăn cùng muội được không? Đây là câu hỏi thưa. Nếu Ninh Tuyên đã ăn cơm thì sẽ đi thẳng đến thư phòng. Làm sao có thể đến tìm nàng? Đoạn Viên Viên liếc nhìn Tử Quyên. Tử Quyên liền rón rén đi về phía nhà bếp. Ninh Tuyên ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn chiếc túi đựng quạt có màu sắc trang nhã. Vừa nhìn đã biết là làm cho hắn. Hắn mỉm cười hỏi, trên này thêu hình gì vậy? Đoạn Viên Viên không biết làm gì khác, chỉ học được chút ít về hoa cỏ chim cá khi may quần áo cho Ninh Tuyên. Chiếc túi đựng quạt này được thêu hình măng tre, hoa sen, quả hồng, hoa mai, tượng trưng cho bốn mùa xuân hạ thu đông. Nàng bình tĩnh nói, là cảnh sắc bốn mùa, để huynh mỗi mùa đều có một chiếc khác nhau, nhưng muội mới chỉ thêu xong hình măng tre thôi. Con gái nhà nghèo không có tiền mua đồ tốt, thường thêu cảnh sắc bốn mùa để tặng cho vị hôn phu. Ngụ ý năm năm tháng tháng đều bên cạnh người thương. Nàng thêu thứ này là do gì trần dạy? Ninh Tuyên là công tử nhà giàu, chắc chắn không hiểu ý nghĩa của nó. Đoạn Viên Viên nói mà không hề xấu hổ. Cảnh sắc bốn mùa, Ninh Tuyên sờ vào hình cây măng mập mạp, cười nói, hắn không hiểu tâm tư của những cô gái nhà nghèo, nhưng hắn đã đọc sách, nhìn đường kim mũi chỉ đều đặn. Hắn mỉm cười dịu dàng, sau này biểu ca chỉ dùng túi đựng quạt của Viên Viên thôi. Ninh Tuyên mỗi tháng phải thay vô số túi đựng quạt, đều được phối hợp với quần áo, mà mỗi tháng nàng đều thêu túi đựng quạt cho hắn. Chẳng khác nào đi làm công sao? Hai người đang nói chuyện, nhà bếp đã mang cơm đến, chỉ có một bát canh đậu xanh nấu với củ hoa huệ và mì lạnh. Đoạn Viên Viên mấy ngày nay không ăn uống gì, nhà bếp lo lắng đến phát sốt, thấy nàng không thèm ăn thịt, chắc chắn là muốn ăn chay rồi. Cho nên đồ ăn mang đến cũng rất thanh đạm, canh được ướp lạnh, đậu xanh được ninh nhừ, ăn vào giống như sữa lắc. Ninh Tuyên thích cho thêm bơ đậu phộng, lươn xào cay và thịt băm vào mì lạnh, như vậy ăn sẽ ngon hơn. Đoạn Viên Viên ăn không ngon miệng, hôm nay chỉ trộn thêm dầu hành, lạc giang, đường và trao để ca, ích thích vị giác. Nàng biết Ninh Tuyên thích nhìn nàng ăn ngon ngủ yên, sở thích của biểu ca cũng giống như người hiện đại xem mục bang truyền hình ăn uống, vậy hắn chú trọng việc dưỡng sinh, tâm sự nhiều. Lại ngủ không ngon, lúc rảnh rỗi thì sẽ muốn xem người ta ăn uống để thư giãn. Nhưng không thích ăn đôi khi chỉ là ảo giác. Đoạn Viên Viên vừa nếm thử vị chua đã cảm thấy đói bụng. Cuối cùng, dưới ánh mắt, con heo ta nuôi ăn ngon ngủ yên. Ta thật ngưỡng mộ và vui mừng. Của Ninh Tuyên, nàng rất nể mặt ăn thêm một bát nữa. Ninh Tuyên ăn uống no say rồi bỏ đi. Đoạn Viên Viên xoa cái bụng tròn vo, thầm nghĩ, tuy rằng nàng không dễ béo, nhưng cứ ăn uống như vậy, chẳng mấy chốc sẽ béo lên cho mà xem. Đại phòng vui vẻ hòa thuận, nhị phòng lại im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi. Tào thị nhìn sáu người thợ xây đang xây nhà, cuối cùng cũng có chút hoảng hốt. Bà ta nắm lấy tay Mama Kim, hỏi, Mama, ta phải làm sao bây giờ? Mama Kim cũng không biết làm cách nào. Bà ta chỉ có thể khuyên Tào thị tự tay nấu nướng. Lấy lòng lão gia, làm sao được? Tào thị kinh ngạc nhìn bà ta. Mama, ta là thiếu phu nhân đường đường chính chính. Sao có thể giống như mấy ả kỹ nữ trong kỹ viện được? Chỉ có thể làm như vậy thôi. Cái nhà này là của họ Ninh. Phu nhân gả cho ông ấy. Phu nhân cũng không mang họ Ninh. Mama Kim nhìn tượng Phật đã được đưa vào nhà. Ôm Tào thị thở dài. Mẹ phu nhân từ nhỏ đã dạy phu nhân. Lão gia mới là ông trời của phu nhân. Ông ấy chưa lên tiếng. Sao phu nhân lại tự ý hành động được? Đợi đến khi phu nhân lâm, mẹ của Tào thị đến. Mọi người đều biết chuyện này đã được quyết định. Không thể thay đổi. Lão phu nhân lâm khóc đến sưng cả mắt. Phía sau còn mang theo một xe quà cáp. Bà ta vội vàng gặp nhị phu nhân một lát, rồi kéo con gái đi thẳng vào bếp. Người phụ nữ hơn 60 tuổi, mắt đã mờ, vẫn tự tay làm một nồi thịt kho tàu, gắp thức ăn, thêm cơm cho Tào thị. Hỏi bà ta có đủ đá lạnh không? Có bị cắt xén đồ ăn không? Tào thị lắc đầu, lão phu nhân Ninh tuy cay nghiệt, độc ác, nhưng chưa bao giờ để bà ta phải chịu đói chịu rét. Mấy ngày nay đồ ăn của bà ta vẫn như cũ, thậm chí còn được thêm đá lạnh. Bà ta đoán là do người làm sợ bà ta nổi giận. Lão phu nhân lâm giật mình, vỗ bàn nói, cả đời ta thông minh lanh lợi, sao lại sinh ra đứa con gái ngốc nghếch như con chứ? Thật sự muốn giam cầm bà ta thì mới đối xử tốt với bà ta. Nếu nhị lão gia đánh bà ta một trận, thì chứng tỏ chuyện này còn có cơ hội xoay chuyển. Sự việc đã đến nước này, con gái bà ta vẫn còn mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão phu nhân lâm không nỡ lòng nào mắng chửi, chỉ biết vừa khóc vừa nói là mình đã không dạy dỗ con gái chu đáo. Tào thị nghe thấy tiếng khóc của mẹ, nhìn cây gậy và mái tóc bạc trắng của bà ta, hai đầu gối bùn rùn, quỳ rụp xuống, ôm lấy mẹ, khóc lóc nói, mẹ, đều là con bất hiếu, mẹ muốn con làm gì, con cũng sẽ làm, chỉ là lấy lòng lão gia thôi mà, bà ta không biết làm, chẳng lẽ đám nha hoàn bà ta mua về cũng không biết làm sao. Nhưng lúc này nói gì cũng đã muộn, nhị lão gia đã chọn được quý thiếp, là biểu muội của huyện Lệnh Dương. Năm nay chưa đến 30 tuổi, cha nàng ta là quan chủ bạ ở huyện lân cận, chồng mất đã 2-3 năm, bên cạnh còn có một đứa con gái 5-6 tuổi, ông ta cũng mới 40 tuổi, muốn cưới bao nhiêu cô gái trẻ cũng được. Đây là chê Tào thị không đảm đang, muốn tìm người có năng lực, nếu là vì sắc đẹp, thì còn có ngày hồi tâm chuyển ý. Nhưng ai lại tùy tiện thay đổi người quản lý chứ? Cách chương.